Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn từ buổi chiều hạch toán xong bằng bổng lộc của quan viên tháng trước, đợi một lát liền đến tìm Kim Lang Trung. Cầm Lang Trung thấy hắn đã hoàn thành, trong mắt lộ vẻ hài lòng, còn lại không có việc gì. Nếu ngươi rảnh thì cầm sổ thuế các địa phương xem qua một lượt, sau này làm việc ở hộ bộ trong lòng cũng có nền tảng. Kim Lang Trung sai tiểu lại mang sổ thuế đến đặt lên bàn Trịnh Sơn. Từ viên ngoại lang hộ bộ có thể nhúng tay vào việc quản lý hộ tịch, thu thuế và các khoản thu nhập khác. Lần này Kim Lang Trung muốn hắn làm quen trước với sổ sách các nơi. Đại Yến có 13 châu, Kim Lang Trung bảo hắn cứ xem mỗi châu một quyển làm mẫu cho quen tay. Trịnh Sơn Từ theo bản năng nói, xem Thanh Châu đi. Kim Lang Trung nhớ ra Trịnh Sơn Từ từng làm huyện lệnh ở Tân Phụng huyện thuộc Thanh Châu, liền gật đầu. Thanh Châu cũng được, người xem xong thì tiếp tục xem đến Dương Châu. Dứt lời, Kim Lang Trung để hắn lui xuống. Trở lại công vị, Trịnh Sơn Từ nhìn quanh thấy bàn làm việc các đại nhân đều sáng sủa, trên bàn đều có trà cụ riêng. Dù ở đâu, bàn của ai cũng được bày biện trà cụ. Hắn tính ngày mai lên trực sẽ chuẩn bị một bộ trà cụ tương tất. Dưới quyền hắn ở hộ bộ còn có hộ bộ chủ sự chính lục phẩm, chiếu ma chính bát phẩm, các tiểu quan như chính cửu phẩm thì làm các việc thẩm tra đối chiếu, 8-9 phẩm nhỏ hơn thì chạy chân sai vặt. Trịnh Sơn Từ bắt đầu xem sổ thuế của Thanh Châu, nhìn tổng thể số liệu, có lẽ vì năm ngoái vừa có nạn châu chấu lại thêm ôn dịch, sổ sách của Thanh Châu thật sự rất xấu, khiến hắn không khỏi cứng họng. Hắn xem kỹ, ngoài mấy huyện xung quanh phủ thành, nguồn thu lớn nhất là thuế thương. Trong đó muối và sắt là thuế chuyên biệt do triều đình trực tiếp cử quan hộ bộ đến thu. Thương thuế chủ yếu đến từ các đại phú thương trong châu. Ngoài ra, mỗi năm Thanh Châu còn phải xây dựng cơ sở hạ tầng, tiêu tốn một khoản bạc không nhỏ. Năm ngoái, Thanh Châu nộp thuế miễn cưỡng cho kịp tiến độ, còn lại đều thiếu hụt nghiêm trọng. Diệp Vân Sơ lãnh bạc, lương thực và dược liệu từ triều đình đến Thanh Châu cứu tế, mỗi khoản chi đều được ghi rõ trong sổ, có quan viên đi theo ký nhận. Sau khi về triều, Diệp Vân Sơ giao sổ sách cho hộ bộ để thống kê, bổ sung vào hạng mục cứu tế. Tổng cộng triều đình đã chi ra 10 vạn lượng bạc cho việc cứu trợ Thanh Châu. Ngoài ra, Võ Minh Đế còn hạ chỉ miễn thuế Thanh Châu trong năm, để dân chúng có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Trịnh Sơn Từ tiếp tục xem, thấy châu học của Thanh Châu vừa tu sửa, lại thêm việc đào kênh, sửa đường tốn không ít bạc. Khi hắn cộng lại, phát hiện số bạc chi cho châu học tu sửa quá nhiều. Hộ bộ quan viên không ai nêu ý kiến, e là ai cũng nhìn ra mà không tiện nói. Quan viên địa phương có thể giở chiêu trò báo chướng giả, nuốt bớt một phần bạc bỏ túi riêng. Trịnh Sơn Từ để tâm nghi ngờ, hắn tiếp tục đọc đến số liệu thuế của các huyện trong châu. Lại ngoài ý muốn phát hiện Tân Phụng huyện nộp thuế nhiều nhất. Nghĩ lại thì cũng hợp lý, vì Tân Phụng huyện ít bị ảnh hưởng bởi ôn dịch và châu chấu. Hơn nữa vài nhà máy của huyện Nha vốn dĩ đã tạo ra lợi nhuận, so với các huyện thiếu hụt khác thì nổi bật hẳn. Thuế chính ở Tân Phụng huyện cũng là thương thuế, tiền do huyện Nha tự kinh doanh nhà máy cũng được tính vào mục này. Trịnh Sơn Từ xem từng khoản chi trong danh sách đều có tên hắn tham dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, không còn là huyện lệnh nữa, đứng từ toàn cục của một châu mà nhìn Tân Phụng huyện, Trịnh Sơn Từ lại có thêm cảm ngộ mới. Trấn Nam Vương Phủ sau khi ngất trong yến hội, Ngô Thời Ngôn được đại phu Trần Mạch xác nhận đang mang thai. Bản thân hắn còn thấy mơ hồ, Diệp Vân Sơ mang theo nét cười mừng khách khi tiễn đại phu ra ngoài. Vương Phi mặt xa sầm, Trấn Nam Vương liếc nàng một cái, ánh mắt đó mang theo ý cảnh cáo. Vương Phi mím môi không nói gì, từ đó về sau không còn dám động đến Ngu Thời Ngôn nữa. Ngu Thời Ngôn thấy Vương Phi nếm mùi cay đắng, trong lòng thoáng hiện một tia khoái ý, sườn quân, ngài nên uống thuốc an thai. Hầu hạ đưa chén thuốc tới, Ngu Thời Ngôn dùng châm bạc thử độc trong chén, thấy không phản ứng mới uống cạn. Sườn quân đừng lo, lúc nấu thuốc ta vẫn luôn ở đó, không rời nửa bước. Hầu hạ nói, có người bên cạnh ta vẫn chưa yên tâm, ngày mai đi gọi bà mối đến, ta muốn chọn thêm người. Ngô Thời Ngôn trầm giọng dặn, đứa nhỏ đến quá bất ngờ, bản thân hắn cũng không đoán được. Hắn và Diệp Vân Sơ sau chuyện mây mưa vẫn luôn dùng thuốc tránh thai, lại thêm việc bị Vương Phi hạ thuốc, hắn liền để mặc, không để tâm. Lần này vô tình mang thai, hắn vừa bất ngờ vừa không nỡ bỏ. Dù sao đó cũng là cốt nhục ruột thịt của hắn. Hắn luôn là người dư thừa trên đời này, nhưng đứa nhỏ này thì không. Hắn muốn nuôi dưỡng hài tử thành người, trong môi trường đầy tình thương. Nếu đứa nhỏ chỉ có thể là con của Sườn Quân, vậy hắn sẽ cố gắng leo lên vị trí chính quân, để con trở thành đích tử. Hiện tại Diệp Vân Sơ vẫn còn tình cảm với hắn, hơn nữa vì mang thai mà đối xử với hắn càng tốt, chuyện phủ chính e là cũng chỉ còn là thời gian. Hài tử, hắn có một đứa con, hắn sẽ dốc lòng bảo vệ con mình, để đứa bé lớn lên trong yêu thương, không phải là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn người khác hạnh phúc như hắn đã từng. Đứa nhỏ này chưa bao giờ là ngoài ý muốn, mà là vận may của hắn. Ngô Thời Ngôn uống thuốc an thai rồi thiếp đi. Vương Phi hiện giờ xem như tính sai một bước, đập vỡ cả bình hoa. Không ngờ Vân Sơ lại tình thâm với Ngô Thời Ngôn như vậy. Trước đây ta đưa hắn tranh vẽ, hắn chẳng thèm xem một cái. Giờ vì Ngô Thời Ngôn mang thai mà gây gổ với ta, đến cả Vương gia cũng bắt đầu bất mãn với ta. Nếu cứ thế này mãi, Ngô Thời Ngôn thật sự sẽ đắc ý, bà Vú bên cạnh khuyên nhủ. Quận chúa, Sườn Quân trong bụng dù sao cũng là con của thế tử, nên đối xử tốt với người ta một chút. Còn ta nếu muốn, có khối người sẵn lòng sinh con cho nó, ta sợ gì thiếu con. Vương Phi lạnh lùng phản bác, nàng xuất thân tông thất, từ nhỏ tính cách kiêu ngạo, không dung người. Sau khi cưới vào Trấn Nam Vương Phủ, từng có hai chắc phi nhưng đều bị nàng tìm đủ cách hãm hại, khiến Trấn Nam Vương nổi giận cãi nhau một trận lớn, nàng mới chịu thu liễm lại. Nàng không thích hai vị chắc phi, cảm thấy đều là hồ mị tử. Nhưng đến khi liên quan đến con trai mình, nàng lại mong hắn cưới nhiều người một chút, khai chi tán diệp. Ngô Thời Ngôn dùng bữa tối xong, hắn ngồi trên giường đóng đế giày cho hài tử. Diệp Vân Sơ từ bên ngoài trở về, hắn mang theo xào bánh gạo. Hôm nay ta đi xã giao, trên người còn có mùi rượu, không thể để huân đến ngươi và hài tử. Ta ngồi trên xe ngựa nghe thấy có người đang bán xào bánh gạo, liền mua cho ngươi một phần. Ta đi rửa mặt trước, để trên bàn cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Sơ đi vào rửa mặt. Trước kia mỗi lần hắn xã giao về trễ, nếu gặp thứ Ngô Thời Ngôn thích ăn, hắn đều sẽ mua mang về. Hắn đều ăn, lần này Ngô Thời Ngôn ăn xào bánh gạo, vẫn còn nóng, hương vị giống hệt như trước. Ngô Thời Ngôn khẽ mỉm cười. Diệp Vân Sơ từ phòng tắm bước ra, thấy trên bàn xào bánh gạo đã bị ăn qua, còn dư lại một ít. Trong lòng hắn dâng lên một niềm sung sướng nhàn nhạt. Hắn thấy Ngô Thời Ngôn đang đóng đế giày, không gọi người hầu vào, liền tự tay cắt bấc đèn, làm cho trong phòng càng sáng sủa. Ngô Thời Ngôn chớp chớp mắt, theo bản năng nhìn về phía Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ dịu dàng nói, đừng làm muộn quá, hại mắt, chờ ta nghỉ xong, sẽ dẫn ngươi lên thôn trang chơi một chút. Sau một lúc lâu, Ngô Thời Ngôn nhẹ giọng đáp lời. Diệp Vân Sơ ngồi ở mép giường, thật cẩn thận sờ vào bụng Ngô Thời Ngôn. Hắn không dám tưởng tượng sinh mệnh nhỏ bé kia đang hình thành trong bụng y. Hắn từng nghĩ đến cảnh sau khi thành thân có hài tử. Nhưng khi khoảnh khắc này thật sự xảy ra, trong lòng Diệp Vân Sơ vẫn dâng lên vô tận kinh hỉ. Hắn vốn mặc kệ hết thảy những gì là do cha mẹ lựa chọn. Chỉ riêng Ngô Thời Ngôn là do hắn chủ động tiếp cận, chủ động giao hảo. Diệp Vân Sơ thật lòng thích y, buổi tối, hai người nằm chung trong một ổ chăn, Diệp Vân Sơ ôm Ngô Thời Ngôn, cánh tay cẩn thận tránh bụng y, Ngô Thời Ngôn nhắm mắt lại trong bóng đêm. Trịnh Sơn từ hạ giá trị xong trở về nhà, Ngô Lan Ý thấy hắn liền vội hỏi. Thế nào, khá tốt, mọi người đều rất khách khí, còn quen được mấy bằng hữu mới. Trịnh Sơn từ kể lại chuyện quen biết Thôi Tử Kỳ cho Ngô Lan Ý nghe. Kia hắn còn tính là đáng tin sao? Ngô Lan Ý đối với Thôi Tử Kỳ có chút đổi mới cách nhìn. Phụ thân cùng đại ca bảo chúng ta tối nay đến hầu phủ dùng cơm. Trịnh Sơn từ đi thay quan bào. Hảo ạ. Ngô Lan Ý vui vẻ đồng ý. Phòng bên cạnh đã trang hoàng xong. Trịnh Sơn từ đưa Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang qua xem. Còn có một mảnh hoa viên được cải tạo thành vườn rau, có thể để họ trồng trọt. Đại ca, đại tẩu cùng tiểu đệ bọn họ cũng ở nơi này. Trịnh Thanh Âm hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía, hắn còn lên chợ tìm mấy người đến hầu hạ. Trịnh Phu Lang nói, tự nấu cơm nấu ăn thôi thì cần gì người hầu. Trịnh Thanh Âm cười nói, chờ kinh thành cửa hàng khai trương, con với đại tẩu đều phải đi hỗ trợ, trong nhà không có ai thì không yên tâm. có thể mời người tới làm, cha và A cha cũng đỡ phải làm nhiều. Đậu đậu nhỏ như vậy, ngày tháng như thế mới tốt. Hai người đã bận bịu nửa đời, nên nghỉ ngơi rồi. Trịnh Sơn Từ cùng Trịnh Sơn Thành đều tán thành. Ngô Lan Ý giúp đỡ đặt mua gia cụ, về sau phải thường xuyên đến Xuyến Môn. Ngô Lan cười nói, Lâm Ca Nhi, Xuyến Môn là nhất định, ta còn luyến tiếc nhị đệ tức xinh đẹp như vậy. Ngô Lan Ý cười ngọt ngào, ngọt đến như ngâm mình trong mật. Trịnh Sơn Từ có chút ngứa tay, muốn sờ sờ khóe môi y, lại càng muốn hôn một cái. Buổi tối bọn họ đến hầu phủ dùng bữa, cả nhà Trường Dương hầu phủ đều tề tựu đông đủ. Nhà bếp là một bàn lớn đồ ăn, Ngô Trường Hành cùng An Ca Nhi ngồi một chỗ, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý ngồi một chỗ. Trường Dương Hầu hỏi hắn có quen chưa, Trịnh Sơn Từ đều nhất nhất trả lời. Trường Dương Hầu không nói nhiều, chỉ dặn, ngươi và Lan Ý chỉ cần sống thật tốt là được, còn lại cứ tùy duyên. Bọn họ là người đồng lứa, chỉ có thể dạy bảo đời con cái mình, không thể quản đến thế hệ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau cuộc sống thế nào, vẫn phải dựa vào chính các con. Dĩ nhiên, Trường Dương Hầu Phủ vĩnh viễn là hậu thuẫn của hai vợ chồng Son. Ngô Trường Hành nhìn về phía nhị đệ phu, cùng hắn nâng chén uống rượu. Kinh thành quan hệ phức tạp, làm việc đừng L, M, Ân. Về sau có chuyện gì thì cứ bàn với người trong nhà. Nàng không ưa hai vị trắc phi, cảm thấy đều là hồ mị tử. Nhưng đến khi nói đến con trai mình, nàng lại mong hắn cưới được nhiều người, con cháu đầy đàn. Ngô Thời Ngôn dùng bữa tối xong, hắn ngồi trên giường đóng đế giày cho hài tử. Diệp Vân Sơ từ bên ngoài trở về, mang theo xào bánh gạo. Hôm nay ta đi xã giao, trên người còn vương mùi rượu, không muốn ảnh hưởng đến ngươi và hài tử. Trên xe ngựa ta nghe thấy có người bán xào bánh gạo, nên mua về cho ngươi. Ta đi rửa mặt trước, để trên bàn cho ngươi. Diệp Vân Sơ đi vào rửa mặt. Trước kia mỗi lần xã giao về muộn, nếu gặp thứ gì Ngô Thời Ngôn thích ăn, hắn đều mua mang về. Hắn đều ăn, lần này Ngô Thời Ngôn ăn xào bánh gạo, vẫn còn nóng, mùi vị giống hệt như xưa. Ngô Thời Ngôn khẽ mỉm cười nơi khóe môi. Diệp Vân Sơ từ phòng tắm bước ra, thấy xào bánh gạo trên bàn đã bị ăn một phần, còn dư lại chút ít. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác vui vẻ âm ỉ, hắn thấy Ngô Thời Ngôn đang đóng đế giày, không gọi người hầu vào, liền tự tay cắt bấc đèn, khiến ánh sáng trong phòng rọi rõ hơn. Ngô Thời Ngôn chớp mắt, theo bản năng nhìn về phía Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ dịu giọng nói, đừng làm đến khuya quá, mỏi mắt, đợi ta nghỉ xong sẽ đưa ngươi lên thôn trang dạo một vòng. Một lúc lâu sau, Ngô Thời Ngôn nhẹ giọng đáp, Diệp Vân Sơ ngồi ở mép giường, cẩn thận đặt tay lên bụng Ngô Thời Ngôn. Hắn không dám tưởng tượng rằng trong chiếc bụng nhỏ này đang dưỡng thành một sinh mệnh. Hắn từng nghĩ đến cảnh sau khi thành thân sẽ có hài tử, nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, trong lòng Diệp Vân Sơ vẫn tràn ngập ngỡ ngàng và hân hoan. Trước kia, mọi chuyện hắn đều để mặc cha mẹ sắp đặt. Chỉ có Ngô Thời Ngôn là do hắn chủ động tiếp cận, chủ động kết thân. Diệp Vân Sơ thật sự có tình cảm với y, buổi tối, hai người nằm chung trong một ổ chăn. Diệp Vân Sơ ôm lấy Ngô Thời Ngôn, cánh tay khẽ né bụng y. Ngô Thời Ngôn nhắm mắt lại trong bóng tối. Trịnh Sơn Từ hạ giá trị xong trở về nhà, Ngô Lan Ý thấy hắn liền vội hỏi. Thế nào, khá thuận lợi, mọi người đều khách khí, còn quen được mấy người bạn mới. Trịnh Sơn Từ kể chuyện quen thôi từ kỳ cho Ngô Lan Ý nghe. Vậy hắn cũng xem như là người có thể tin tưởng. Ngô Lan Ý đổi cách nhìn đối với Thôi Tử Kỳ. Phụ thân với đại ca bảo tối nay chúng ta đến hầu phủ dùng bữa. Trịnh Sơn Từ thay quan bảo. Được, Ngô Lan Ý gật đầu đồng ý. Phòng bên cạnh đã được sắp xếp ổn thỏa. Trịnh Sơn Từ dẫn Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang đi xem. Còn có một mảnh vườn nhỏ cải tạo thành vườn rau để trồng trọt. Đại ca, đại tẩu và tiểu đệ cũng ở bên này. Trịnh Thanh Âm hiện tại đã có thể đảm đương công việc riêng, hắn còn lên chợ tìm vài người giúp việc. Trịnh Phu Lang nói, tự mình nấu nướng, cần gì người hầu. Trịnh Thanh Âm cười đáp, đợi đến khi cửa hàng kinh thành khai trương, con và đại tẩu đều phải ra ngoài phụ giúp. Trong nhà nếu không có ai ở lại thì không yên tâm. Có thể thuê người tới làm, cha và A cha cũng đỡ vất vả hơn, đậu đậu còn nhỏ, sống như vậy mới yên ổn. Hai người đã lo liệu cả nửa đời, nên nghỉ ngơi một chút. Trịnh Sơn Từ và Trịnh Sơn Thành đều đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưu Lan Ý giúp chọn mua gia cụ, sau này phải thường xuyên qua lại. Ngưu Lan Ý mỉm cười nói, Lâm Ca Nhi, qua lại là chuyện đương nhiên, ta còn luyến tiếc nhị đệ tức xinh đẹp như vậy. Ngưu Lan Ý cười ngọt như mật, cười đến mức như đang đắm mình trong vị ngọt. Trịnh Sơn Từ nhìn mà ngứa tay, muốn chạm nhẹ vào khóe môi y, lại càng muốn ôm hôn một cái. Buổi tối, bọn họ đến hầu phủ dùng bữa. Cả nhà Trường Dương hầu phủ có mặt đông đủ. Đầu bếp trong phủ chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Ngưu Trường Hành và An Ca Nhi ngồi cùng một chỗ. Trịnh Sơn Từ và Ngưu Lan Ý ngồi cùng nhau. Trường Dương hầu hỏi hắn đã quen với nơi này chưa? Trịnh Sơn Từ đáp từng câu một. Trường Dương hầu không nói dài dòng, chỉ căn dặn. Ngươi và Lan Ý sống yên ổn là được, còn lại tùy duyên. Bọn họ là người đồng lứa, có thể dạy bảo thế hệ con mình, nhưng không thể can thiệp đời sau. Cuộc sống về sau thế nào, phải do bọn trẻ tự lo. Dĩ nhiên, Trường Dương hầu phủ mãi là điểm tựa cho hai đứa. Ngưu Trường Hành nhìn về phía nhị đệ phu, cùng hắn nâng chén. Kinh thành nhiều mối quan hệ rối rắm, làm việc chớ nên L, M, Ân. Sau này có chuyện gì, cứ bàn với người nhà. Trịnh Sơn Từ uống rượu với đại cữu ca, cùng nhạc phụ và đại cữu ca đều uống không ít. Uống nhiều rượu như vậy, mai còn phải thượng giá trị. Trên bàn còn bao nhiêu đồ ăn, không ăn hết thì phí lắm. Ngưu Lan Ý sốt ruột, lẩm bẩm tỏ vẻ không hài lòng. An Ca Nhi cũng khuyên Ngưu Trường Hành nên ăn thêm một chút. Bọn họ cùng nhau dùng bữa. Ăn xong, Trường Dương Hầu lại trò chuyện thêm đôi câu với Trịnh Sơn Từ. Còn Ngưu Trường Hành dẫn Ngưu Lan Ý ra vườn đi dạo. Trong tay còn đủ tiền xài không? Ngưu Trường Hành hỏi, ánh mắt Ngưu Lan Ý đảo một vòng, giọng đầy đáng thương. Đủ xài, nhưng ta phải biết tiết chế, làm người quản lý trong ngoài, không thể tiêu hoang. Ngưu Trường Hành nghe vậy liền đưa cho Ngưu Lan Ý một túi tiền. Cầm lấy, đừng để nhị đệ phu biết, túi tiền nặng trĩu, Ngưu Lan Ý nhét vào tay áo, cười gật đầu. Ta sẽ không để hắn phát hiện đâu. Nghe thế, khóe môi Ngưu Trường Hành khẽ cong, đưa tay xoa nhẹ đầu Ngưu Lan Ý, đệ đệ nhà mình đã trưởng thành, có lẽ sau này sẽ có con cái riêng, cần gánh vác trách nhiệm của người làm chồng, làm cha. Nhưng hắn vẫn sẽ mãi là chỗ dựa cho Ngưu Lan Ý. Trịnh Sơn Từ và Ngưu Lan Ý trở về nhà, Trịnh Sơn Từ vì mệt mỏi cả ngày nên vừa nằm xuống đã ngủ. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Từ xem xong sổ thuế má của Dương Châu, quả nhiên là một nơi phồn thịnh. Thuế thu được gấp nhiều lần so với Thanh Châu. Các huyện thành phía dưới chủ yếu trồng bông các loại, đem vào thành bán ra, tạo nên hệ thống dệt phát đạt của Dương Châu. Trịnh Sơn Từ mang từ nhà đến một bộ trà cụ, vốn định lấy trong thư phòng, nhưng Ngưu Lan Ý không đồng ý, liền vào kho tìm cho hắn một bộ ấm tử sa. Thời cổ cũng có phòng trà, gọi là trà phòng, trong cung còn có nơi chuyên chữ trà gọi là trà kho. Mỗi tháng người trong cung sẽ lĩnh trà từ kho theo định mức. Lá trà cấp cho quan viên cũng được chọn kỹ càng. Có người dùng lá trà do trà phòng phân phối, có người yêu cầu cao hơn thì mang theo trà riêng. Trịnh Sơn Từ thuộc loại sau, lần này chính là được phu lang tiện tay lấy một vải trong kho giao cho. Phòng trà nóng hầm hập như một gian sông hơi lớn. Trịnh Sơn Từ ngại phiền người khác pha, nên tự mình bưng trà cụ đến. Hắn cho lá trà vào ấm tử sa, đổ nước ấm vào, chỉ chốc lát hương trà đã lan khắp phòng. Trịnh Sơn Từ vội đậy nắp ấm lại, bưng trà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng trà có không ít người đang pha trà, ai nấy đều im lặng, chỉ lặng lẽ cảm nhận mùi hương thanh nhã mới xuất hiện. Họ đã quen, biết có vài vị quan gia thế không tầm thường thường mang theo loại trà thượng phẩm. Pha trà xong, các quan viên trở lại chỗ ngồi làm việc. Những việc triều đình phân xuống thực chất không quá nặng, nhưng vì có quan viên đùn đẩy xuống dưới, thành ra tầng dưới phải ôm hết, làm gì cũng đến tay. Trịnh Sơn Từ xem xong sổ thuế Thanh Châu và Dương Châu, vẫn đợi thêm một canh giờ rồi mới tìm đến Kim Lang Trung báo cáo rằng hai quyển sổ đã xem xong. Kim Lang Trung nói, không tệ, mỗi quý hộ bộ sẽ xử lý một phần chứng riêng, nếu không cuối năm dồn lại rất phiền. Đây là chứng mục của phủ hoàng tử trong quý này, ngươi xem kỹ. Sau đó thống kê con số nộp cho ta. Trịnh Sơn Từ đáp lời. Kim Lang Trung muốn Trịnh Sơn Từ làm quen từ chứng mục phủ hoàng tử, bởi hoàng tử chỉ có hai vị, tuổi lại nhỏ, không có nhiều khoản chi. Đợi hắn quen tay rồi mới giao thêm phần sổ sách tài chính khác. Nói thực, Những chướng mục này quan viên 8-9 phẩm cũng có thể hiểu, nhưng thăng tiến lại rất khó. Họ chỉ biết xem sổ, không như viên ngoại lang, hộ bộ thâm sâu, nhiều việc cần suy xét cẩn trọng. Nước quá trong thì không có cá, làm người cũng nên hiểu lẽ uyển chuyển. Kim Lang Trung chỉ vì Lôi Thượng Thư căn dặn mới đưa Trịnh Sơn Từ vào cửa. Về sau thế nào thì không còn liên can đến ông ta nữa. Trịnh Sơn Từ đang xem chướng mục phủ hoàng tử, thỉnh thoảng có quan viên trẻ mặc thanh bào ra vào. Ai thấy hắn cũng có chút e dè, sắc mặt không tự nhiên, Mai đại nhân đến hộ bộ làm gì? Chủ sự Hạ đại nhân vẫn phải bước ra chào hỏi. Công bộ tu sửa đập lớn cần tạm ứng một ít ngân lượng, ta đến lấy khoản đó. Giọng Mai Hoài êm dịu, như gió xuân lướt qua, nhưng người hộ bộ nghe thì trong lòng như có đá đè. Công bộ và hộ bộ vốn không hợp. Công bộ hay đến hộ bộ xin tạm ứng ngân lượng để làm công trình, mà hộ bộ phải lo cho rất nhiều bộ phận, chưa kể chi phí trong cung, có khi bản thân cũng chật vật, đâu ra bạc để cho vay. Công bộ để Mai Hoài đến vì hắn là con của Mai Thị Lang chủ sự công bộ. Mỗi lần công bộ cần tiền, đều phái hắn đến, nể mặt cha hắn, hộ bộ từng vài lần đồng ý, lần này lại đến nữa, ai cũng không muốn tiếp. Nếu cho vay thì sợ mất lòng Lôi Thượng Thư, không cho thì sợ đắc tội Mai Thị Lang. Công bộ bên kia cũng vì nể tình cha con nhà Mai mà vẫn để hắn đến đòi tiền. Hạ đại nhân không tiện tiếp, nhìn thấy Trịnh Sơn Từ đang cúi đầu xem sổ, ánh mắt liền chuyển. Lai lịch Trịnh Sơn Từ không nhỏ, dù có đắc tội bên nào cũng không sợ, thế là Hạ đại nhân liền đẩy việc này cho hắn. Ông ta vốn chẳng phải người khéo léo gì, Trịnh Sơn Từ vừa nghe loáng thoáng đã rời sự chú ý đi chỗ khác. Đây vốn không phải chuyện của hắn, trước mắt, việc quan trọng là phải tính xong chứng mục phủ hoàng tử. Cho đến khi Hạ đại nhân bước tới nói, Trịnh đại nhân, ngài là thượng quan của ta, ngài có mặt ở đây, ta thật khó tiếp Mai đại nhân, cũng không tiện từ chối. Vẫn là để ngài xử lý thì hơn, lời này nói ra thành khẩn, không lộ vẻ cầu cạnh. Trịnh Sơn Từ đành phải đứng dậy tiếp đãi Mai Hoài, Mai Hoài rất có lễ phép, hướng Trịnh Sơn Từ chào hỏi. Hắn và Trịnh Sơn Từ đồng khoa, lại là bảng nhãn, thấy Trịnh Sơn Từ thăng tiến nhanh hơn mình, ngoài mặt vẫn giữ lễ chu đáo. Mời ngồi, Trịnh Sơn Từ để hắn ngồi trước, Mai Hoài khẽ đáp một tiếng cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ nhận lấy công văn do công bộ soạn, mỉm cười nói. Ta chỉ là viên ngoại lang, không có quyền phê duyệt khoản tiền cho công bộ. Ta sẽ chuyển lên thượng quan, để người đó quyết định. Theo quy trình là như vậy, chỉ là trước kia đều do tiểu quan mang công văn đến gặp Lôi Thượng Thư trực tiếp. Bởi vì thượng quan không muốn dính líu, nên nếu không giải quyết được sẽ bị cho là làm việc bất lực, Mai Hoài khẽ gật đầu. Đa tạ Trịnh đại nhân, chuyện chưa chắc thành, không cần vội cảm ơn, Mai Hoài bật cười. Dù sao cũng nên cảm ơn, việc này đôi khi làm phiền các vị trong hộ bộ. Trịnh Sơn Từ không đáp, chờ hắn uống trà xong thì tiễn đi một cách khách khí. Sau đó cầm công văn đến tìm Kim Lang Trung, hạ chủ sự cùng các quan viên xung quanh liếc nhìn nhau, không ngờ Trịnh Sơn Từ lại mạnh tay như vậy, trực tiếp đem công văn trình lên. Hạ chủ sự suy nghĩ vẫn không hiểu con đường của Trịnh Sơn Từ, chỉ cảm thấy hắn quá ngông. Gặp chuyện liền nhận, không giải quyết còn quẳng cho thượng quan, y như chốt rắc rối đi. Kim Lang Trung thấy công văn do Trịnh Sơn Từ trình lên, không tiện nổi giận, chỉ bảo lui xuống. Chờ giải quyết xong việc khác, ông mới cầm công văn lên xem. Trong lòng ông nghĩ, đã Trịnh Sơn Từ làm đúng quy trình thì cứ chuyển công văn cho Mai Thị Lang. Dù gì cũng không phải việc ông gây ra, đứng giữa hai bên chỉ thấy nhọc đầu. Kim Lang Trung chuyển công văn tới tay Mai Thị Lang, Mai Thị Lang lật qua một lượt rồi nói nhàn nhạt. Cứ để ở đây, Hoài Nhi có nói, công bộ để hắn đi nộp công văn. Các người khó xử hắn, ta biết rõ. Về sau nếu công bộ có gửi công văn, cứ đưa trực tiếp cho ta. Làm việc không thể chỉ dựa vào tình riêng. Tối nay ta còn muốn gặp công bộ Thị Lang để hỏi rõ ràng hắn đang nghĩ gì. Mai Thị Lang cười lạnh. Lời ta nói với ngươi, đừng truyền ra ngoài. Kim Lang Trung cung kính đáp. Hạ quan hiểu, Mai Thị Lang cất công văn đi, sau giờ làm liền đến tìm công bộ Thị Lang. Từ đó về sau, công bộ Thị Lang không để Mai Hoài đi hộ bộ lấy tiền nữa. Kim Lang Trung trở lại công vị, tâm trạng khoan khoái, nhấp một ngụm trà. Ông sao lại quên, Mai Thị Lang là người làm việc công bằng, đầu óc rõ ràng. làm đúng quy trình, đến tay Mai Thị Lang thì không thể bắt lỗi. Như vậy còn tính là giúp Mai Thị Lang, cũng có thể để lại ấn tượng tốt, chẳng thiệt gì cho ông cả. Từ đó về sau, Kim Lang Trung đối với Trịnh Sơn Từ cũng có thái độ ôn hòa hơn. Trước kia, khi Trịnh Sơn Từ còn làm việc ở thư viện, có thời gian họ phải đi các xã khu hỗ trợ tuyên truyền sách báo. Mỗi tuần đều phải trực ban, công việc thư viện khô khan đơn điệu, chỉ cần làm quen với mượn trà sách, sử dụng máy tính tốt thì rất nhanh chóng. Tan tầm, hắn thường chơi cờ nói chuyện phiếm với mọi người, đến 6 giờ là về nhà. Sau khi làm quen quan viên hộ bổ, Trịnh Sơn Từ mơ hồ muốn tìm hiểu tính tình của Mai Thị Lang. Kim Lang Trung theo lời Lôi Thượng Thư là người ngoài thì nhiệt tình, trong lòng lại luôn cân nhắc lợi hại, thuộc kiểu người thường thấy trong quan trường. Tan sở, Trịnh Sơn Từ gặp Thôi Tử Kỳ và Tiêu Cao Dương, ba người chào nhau. Hộ bộ thế nào, có quen không? Ta từng qua lục bộ quan sát, thấy hộ bộ việc nhiều nhất, lại bị để mắt tới, không dễ làm. Nhưng làm được rồi thì thăng chức cũng nhanh. Thôi Tử Kỳ nói, hắn từng đến lục bộ khảo sát, cuối cùng chọn hình bộ vì yêu thích. Tiêu Cao Dương làm ở lại bộ, hắn vốn hợp nơi đó. Lại bộ và hộ bộ đều nổi bật trong lục bộ vì có quyền bổ nhiệm và khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ra khỏi hoàng cung, cùng đi một đoạn trên phố. Họ đều sống trên cùng một tuyến phố, nơi đó tập trung nhiều quan viên. Trịnh Sơn Từ chợt nhớ Nhạc Phụ từng mua phòng bên trái, còn bên phải thì có hàng xóm. Trước kia ở kinh thành chưa lâu đã rời đi, giờ phải ở lại lâu dài, hắn định đi thăm hàng xóm một chuyến. Tiêu Cao Dương cười, hàng xóm ngươi là Mai Hoài, hắn ít khi ở đó, nhà chỉ để trống, sau khi cưới vợ mới dọn về, Mai Hoài là người rất đặc biệt, giống Thi Huyền mỗi người một kiểu. Thôi Tử Kỳ thở dài, chỉ tiếc hắn tưởng ta là kẻ vô công rồi nghề, căn bản không muốn bắt chuyện với ta. Cũng giao hảo với Tiêu Huynh nhiều hơn, Trạng Nguyên dù sao vẫn được lòng người hơn. Thôi Tử Kỳ trêu, Tiêu Cao Dương chỉ cười, Mai Huynh nghiêm cẩn công bằng. Chỉ cần thấy Thôi Huynh có bản lĩnh, nhất định sẽ muốn kết giao. Bọn họ đang nhắc tới Mai Hoài, thì hắn từ Hoàng Cung đi ra, đang định lên xe ngựa thì thấy bọn họ, liền tới chào hỏi. Hắn gọi tên chức quan ba người, đối với Trịnh Sơn Từ cũng giữ vẻ mặt hòa nhã. Chờ Mai Hoài đi rồi, Thôi Tử Kỳ thắc mắc, một người hộ bổ, một người công bổ, sao lại có quan hệ? Trịnh Sơn Từ chỉ đành thuật lại đơn giản việc xảy ra với Mai Hoài, không nói chi tiết. Vậy sau này ta cũng phải tạo quan hệ với ngươi, hình bộ đôi khi cũng phải tìm hộ bộ xin tạm ứng ngân lượng. Nếu không, phòng giam rột nước hay cần thay hình cũ, đều phải tốn bạc, đều phải duỗi tay qua hộ bộ. Phải nói, hộ bộ và năm bộ còn lại đều có giao tình, mỗi tháng không ít lần tiếp xúc, trừ khi họ không cần đến ngân sách triều đình, Mai Hoài cưỡi xe ngựa rời đi. Sáng Trịnh Sơn Từ đi làm có xe đưa, chiều lại không có. Như vậy đi bộ về xem như rèn luyện, chứ ngồi mãi ở công vị cũng không tốt cho sức khỏe. Hắn còn nhớ rõ cảnh mình rụng tóc khi chải đầu, giờ rất chú ý dưỡng sinh. Tiêu Cao Dương đi xe ngựa, còn Thôi Tử Kỳ quen đi bộ, có khi đi phá án gặp trời mưa cũng lội nước, nên đoạn đường này chẳng đáng gì. Trước kia hắn thích uống rượu nhưng vóc dáng vẫn không đổi, vì không chỉ uống mà còn vận động khắp nơi. Nghĩ lại, hắn đúng là kiểu người phong lưu. Về đến cửa, Trịnh Sơn Từ chào tạm biệt Thôi Tử Kỳ rồi vào nhà. Ngô Lan Ý đang muốn mở quán rượu, ra ngoài tìm trưởng quầy, thậm chí đến trường Dương Hầu Phủ mượn người để giúp mình mở quán. Chỉ cần có công thức rượu, nơi nào cũng mở được. Ở kinh thành chi tiêu cao, nhà rộng rãi nếu chỉ dựa vào bổng lộc thì sống vừa đủ. Muốn sống dư giả thì nhà nào cũng có cửa hàng, thôn trang hoặc đất đai. Đất đai thường cho thuê ở vùng ven, kiếm được chút tiền. Nhưng kiếm chính vẫn là từ cửa hàng. Ở kinh thành, đất đai giá cao, thuê cửa hàng một năm cũng không rẻ. Hắn từ hầu phủ mời trưởng quầy về, lập tức mua một căn nhà mặt phố, tuy không ở trung tâm nhưng giá hợp lý. Giao công thức cho trưởng quầy làm, bản thân hắn chỉ làm kiểm toán. Trưởng quầy, nhị thiếu gia, ta lập tức bắt tay vào. Có vẻ Ngô Phu Loang từng căn dặn gì đó, nên trưởng quầy hiểu tính cách Ngô Lan Ý, tự mình lo liệu. Kiếm tiền cho nhị thiếu gia là được. Đợi rượu lên men xong, quán sẽ khai trương. Ngô Lan Ý nói, khai quán có đất, có người, có tiền là được rồi. Kim Vân mừng rỡ, thiếu gia nói quá đúng. Ngưu Lan Ý ngẩng cằm đầy tự đắc, việc này ta đã hiểu từ lâu. Hắn vừa ra cửa thì gặp Trịnh Thanh Âm, người đang giám sát việc trang hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng này sẽ làm thành tiệm vải, mời vài công nhân đến dệt vải, từ đó làm ăn nhỏ trước, sau có danh tiếng thì thuê cửa hàng lớn, mời thêm người. Hắn không vội thành công, trước kia ở Tân Phụng huyện, mọi việc đều có huyện nha hỗ trợ, giờ mọi chuyện lớn nhỏ đều do hắn lo liệu. Dù mệt nhưng học hỏi được nhiều, hắn thích cảm giác này, muốn mời thêm nhiều ca nhi và nữ tử làm thủ công, đem cửa hàng phát triển mạnh. Ngưu Lan Ý thấy Trịnh Thanh Âm sai bảo công nhân, thấy họ làm chưa ổn liền lớn tiếng mắng, bắt làm lại. Hắn hình như chưa từng thấy Trịnh Thanh Âm như vậy, nhất thời đứng ngẩn ra. Nhị tẩu sao tới đây? Trịnh Thanh Âm thấy hắn liền cười hỏi. Trịnh Thanh Âm kéo Ngưu Lan Ý đi nơi khác, mặt hơi ửng hồng, nói. Nhị ca bảo ta đừng để người khác vì thấy ta là tiểu ca nhi mà xem thường. Nhân công là do hai ta cùng tuyển, hắn dặn ta đừng mềm mỏng quá, bằng không người ta sẽ làm qua loa, không coi lời mình ra gì. Có gì không hài lòng thì phải nói thẳng, bằng không nhận bàn giao rồi mà muốn làm lại thì không ai chịu quay lại đâu. Ngưu Lan Ý hẹn hỏng, Trịnh Sơn từ sao cái gì cũng dành vậy. Trịnh Thanh Âm cười tươi, da trắng nõn, nụ cười tự nhiên, không che miệng mũi, lộ rõ hàm răng trắng đều. Thi Huyền vừa mua sách từ thư phô ra, xung quanh huyên náo nhưng hắn vẫn nghe ra tiếng cười của Trịnh Thanh Âm. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sườn mặt dịu dàng và bờ vai của người nọ, không thấy rõ mặt. Trịnh Thanh Âm nắm tay Ngưu Lan Ý, vừa cười vừa rời đi. Thi Huyền không đuổi kịp, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt đen láy nhìn theo bóng lưng Trịnh Thanh Âm. Hắn không mấy hứng thú với người hay chuyện kinh thành, không rõ thân phận ca nhi kia. Hắn hỏi người hầu phía sau, người có thấy đó là ca nhi nhà ai? Người hầu nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra Ngưu Lan Ý, lưỡng lự đáp. Tam công tử, Ngu thiếu gia đã gả chồng. Tam công tử kính Phật, cha mẹ vì chuyện hôn sự của hắn mà lo lắng đã lâu, nhưng chẳng lẽ lại phải để tâm đến Ngu thiếu gia? Thi Huyền nhíu mày, ta hỏi người bên cạnh Ngu thiếu gia, người xem ta là ai? Cách Chương.